Chương 529, hung vật. Hà Lăng Trần cảm giác vô cùng nhạy bén, tại kia một đạo tà ác mục quang nhìn chằm chằm hắn sau lưng trong chớp mắt, hắn cũng là bỗng nhiên quay người, nhưng mà chờ hắn quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện trống không. Làm sao vậy? Liễu Phi Nguyệt cách Lăng Trần gần nhất, cũng là đã nhận ra Lăng Trần dị trạng, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không có gì, có thể là lỗi của ta. Cảm giác cả Lăng Trần lắc đầu, đoán chừng là quá lâu không có xuất ra, quá mức nhạy cảm a, buông lòng điểm. Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y Lìa cũng là cười cười, bọn họ đối với Lăng Trần không hiểu rõ lắm, cho rằng đối phương là chưa có tới qua loại địa phương này, quá mức cẩn thận chặt chẽ. Lăng Trần không có nhiều lời, cũng là gật gật đầu, cũng lười giải thích thêm, khả năng đích thực là hắn đa tâm á, dứt lời, hắn cũng là hoàn toàn bỏ đi trong nội tâm cảnh giác, đi thẳng về phía trước, thế nhưng một đoàn người mới vừa vặn khởi hành, đột nhiên, một đạo đất sóng, đột nhiên nhấc lên, sau đó liền hướng Lăng Trần một đoàn người nhanh chóng nhích tới gần đi qua. Đất sóng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến một đoàn người sau lưng. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là cái quỷ gì đồ vật. Đợi đến kia đất sóng tới gần đến sau lưng chưa đủ 5 mét cự ly, Lăng Trần rồi đột nhiên rút ra lôi ảnh kiếm, tựa như tia chớp hướng sau lưng bổ ra một kiếm, vừa vặn chạm kích tại kia đất sóng phía trên. Phanh, đất sóng bắn tung tóe, nhất thời, từ kia trong đó bộc lộ ra một đầu mỏ nhọn răng nanh hắc sắc dị thú. Đột nhiên, từ màu đen kia dị thú trong mồm, phun ra một mảnh trường hơn 10 mét dài đầu lưỡi, rồi đột nhiên bắn về phía ngực của Lăng Trần. Ken Lăng Trần phản ứng sao mà nhanh chóng, huống chi hắn là cái thứ nhất phát hiện này dị thú tồn tại. Kia dị thú thẻ công kích tuy quỷ dị, nhưng Lăng Trần cũng sớm có phòng bị, tại kia đầu lưỡi nhả đến trong chớp mắt, hắn liền đem bảo kiếm vượt qua kích, phát tại màu đen kia trên đầu lưỡi, đem chém vào ra ngoài. Xuất hiện ở kiếm trong chớp mắt, Lăng Trần thân hình cũng là nhanh lùi lại, thối lui đến hơn 10 mét ra, ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia dị thú trên người, trong tầm mắt này đầu dị thú lớn lên dị thường xấu xí, ước chừng cao 2 trượng, rõ ràng là tổng hợp nhiều loại cực kỳ đại biểu tính dị thú dung hợp thể, toàn thân đen kịt, mà lại bóng loáng vô cùng, từ phía sau nhìn lại, như là một đầu xài lang, cá heo, sau đó lại kiêm có được cái khác dị thú đặc thù. Đây là cái gì dị thú cư nhiên chưa bao giờ thấy qua. Bạch Huyên cùng Liễu Phi Nguyệt đám người đều là cả kinh, này đầu dị thú, tướng mạo kỳ lạ, tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều chưa bao giờ thấy qua trưởng thành như vậy dị thú. Vì sao cảm giác có chút quen thuộc? Và những người khác bất đồng, Lăng Trần lại đối với cái này thú có một loại quen thuộc cảm giác tựa hồ trước kia đã gặp nhau ở nơi nào. Huyên tỷ, con thú này nhưng chỉ có hung thủ giết người. Liêu Phi Nguyệt quay đầu, ánh mắt ngưng trọng hỏi. 89/10. Bạch Huyên ánh mắt có chút âm trầm, nàng từng tại trong bóng tối gặp qua vậy được hung dị thú bộ dáng, cùng trước mắt này đầu dị thú, hình thể có 7-8 phần tương tự. Vậy còn chờ cái gì? Động thủ giải quyết xong nó, Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y đều là rút ra bên hông bảo kiếm, lăng lệ kiếm thế công kích, trong chớp mắt, liền có dày đặc kiếm khí đem đầu kia dị thú bao phủ. Giống mà đầu kia xấu xí dị thú nhìn qua một màn này, màu đỏ tươi trong đôi mắt cũng là lướt qua hung ác sát ý, đối mặt với Tuyết Vô Nhai cùng Vệ Thanh Y thì hai người liên thủ thế công, nó lại là không có chút nào lui lại dấu hiệu, ngược lại sải bước ra, thao thiên sát khí tuôn động. Kia che kín răng nanh hai móng, vào đầu chính là mang theo một cô gió tanh, đối với Tuyết Vô Nhai hai người hùng hăng đánh ra. Hai người kia dị thường cuồng bạo kiếm mang, trực tiếp là ở giữa không trung ngang nhiên tiếp xúc, cự âm thanh nhất thời vang vọng lên, mà một cô kinh người năng lượng phong bạo trong chớp mắt cuốn mà khai mở, cỗ này kình phong, trực tiếp là sống sờ sờ đem Tuyết Vô Nhai hai người đẩy lui hơn 10 bước, mà trái lại đầu kia xấu xí dị thú, lại là ở chỗ cũ không chút sức mẻ. Này đầu dị thú cường hãn sức chiến đấu, cũng là tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Tại đây điểm năng lực cũng dám tìm đến dị ma thú phiền toái, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh đang tại âm thầm vụng trộm quan sát, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Bật cười người, chính là kia đằng thú, tại bên cạnh hắn, thì là Long Ma Địa. Chớ xem thường đối phương, kia Liễu Phi Nguyệt thực lực, nghe nói có thể ngang hàng thiên cực cảnh. Long Ma Điện ánh mắt đạm mạc mà nói, đây không phải còn có Long Ma Điện đại nhân ngài tại sao, chỉ cần ngài xuất thủ, kia Liễu Phi Nguyệt còn không phải dễ như trở bàn tay. Đàng thú trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, trong mắt một vòng dâm tà hào quang hiện lên, tốt nhất còn có thể bắt nàng này, bực này tuyệt sắc, có thể tương đối hiếm thấy. Đừng có nằm ngộng. Liêu Phi Nguyệt là thanh y dì hội chủ đệ tử, thanh y dì hội chủ người kia, coi như là môn chủ cũng không dám đắc tội. Đệ tử của hắn, ngươi sẽ không tất nghi cách. Long Ma Điện trong mắt hiện ra một vòng chán ghét ý tứ, lắc đầu, ngu xuẩn, thật đúng là dễ dàng tình trùng lên óc, cũng không dám đối tượng là người nào. Cái kia thanh y dì hội chủ, có lợi hại như vậy đằng thú có chút không quá tin tưởng, nhưng trong lòng cho rằng Long Ma Điện là tại dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bất quá là một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa mà thôi, về phần bị thổi làm như vậy vô cùng kỳ diệu nhưng mà, ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, một đạo du dương tiếng địch, lại là đột nhiên vang vọng lên, mà từng đạo êm thai sóng âm, tự giữa không trung nhanh chóng khuyết tán ra, nhanh chóng đem kia dị ma thú bao phủ. Cái quỷ gì đồ chơi đằng thú cảm giác ý thức của mình có chút tê dại, dao động trong nháy mắt, rồi mới thanh tỉnh lại. Mà hắn cũng là vội vàng nhìn về phía kia vòng chiến vị trí, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ thấy được kia dị ma thú màu đỏ tươi hai mắt lóe lên, một trưởng chính là đánh hướng đạo kia khuyết tán mà khai mở sóng âm, mà chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia từng đạo sóng âm, vậy mà đều là bị hắn một trưởng sống sờ sờ đánh tan ra. Nhưng mà những cái này sóng âm cũng không có cứ như vậy tản đi, nó như thủy triều đồng dạng, tán mà phục. Hóa thành một tí ti từng sợi hướng về kia dị ma thú thân thể thẩm thấu, mà kia dị ma thú thân thể, chính là rồi đột nhiên cứng ắc, nó hành động cũng là trở nên trì trệ lại. Cơ hội tới Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt thấy thế, cũng là con mắt hơi hơi sáng lên, trước mắt này dị ma thú bị Bạch Huyền Huyền âm khúc cho cuốn lấy, chính là bọn họ xuất thủ đánh chết con thú này thời cơ tốt nhất. Liễu Phi Nguyệt dưới chân, một vòng ngân sắc kiếm mang đột nhiên bạo phát, nàng dẫm lên kiếm mang, một kiếm vung ra. Kiếm mang phía trên, hiện ra một vòng sáng tỏ trăng sáng, nhanh chóng đem phía trước không khí cho phân luồng trở thành hai mảnh khu vực, triệt để địa mổ ra. Lăng Trần thì là một chiêu thịnh cực nhi suy thi triển, kiếm mang như một khỏa tinh thần, tại tách ra nó chói mắt nhất sáng rọi, đạt đến nó lực lượng đỉnh phong, rồi đột nhiên đâm ra. Phanh tại Bạch Huyên sóng âm chói buộc, Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt liên thủ thế công, không hề có lo lắng địa đánh vào kia dị ma thú trên người, nhất thời. Hai đạo kiếm mang bạo liệt ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Kia đợi hung hãn năng lượng sóng xung kích, cũng là lấy kia dị ma thú chỗ khu vực làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra, tại mục tiêu khu vực xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Bụi mù đầy trời, tại Lăng Trần đám người giữa tầm mắt, kia dị ma thú quanh thân, bụi sương mù dần dần tản đi, nhưng mà kia một đạo như trước đứng thẳng lấy giữ tợn thân ảnh, lại là làm cho đồng tử hơi hơi co rụt lại. Xuất sinh này ngược lại là có chút khó giải quyết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.